Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205. Đoạn thời gian trước rơi xuống bộ lạc, anh từng nói qua với cô, nếu như những người phụ nữ kia đều là giả, thì ra, chỉ là nếu như mà thôi. Những người phụ nữ kia căn bản cũng không phải là giả. Hạ Tịch Quán cảm giác mình quá ngây thơ. Anh đã từng nhốt cô vào phòng thay đồ nghe anh cùng người phụ nữ khác làm tình. Những thứ này sao có thể là giả? Hạ Tịch Quán thần sắc ảm đạm thõng xuống hàng mi nhỏ dài. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng nói đạm mạc mà mỏng lạnh của Lục Hàn Đình. Không có, tôi không thích cô, một chút xíu cũng không có. Hạ Tịch Quán dừng bước chân lại. Lida lắc đầu, cô không thể tiếp thu sự thật này. Làm sao, có thể, Lục Tổng, anh nhất định là yêu thích em. Tuy là lúc anh ở chung với em luôn lạnh nhạt, em luôn cảm giác anh xuyên qua em nhìn một người khác. Anh quên rồi, sao, anh còn khích lệ em làm móng tay đẹp. Anh thường xuyên nhìn tay của em. Anh xem, bây giờ em còn giữ lại bộ móng màu hồng này, đây là mẫu anh thích nhất. Hạ Tịch Quán quay đầu, nhìn sang, cô nhìn thấy bộ móng Lida làm. Bộ móng này cô quá quen thuộc, bởi vì đây là bộ móng trước đây cô đã làm. Một lần kia Diệp Linh kéo cô đi thương mại làm móng, liền là mẫu như Lida, màu hồng. Lễ nào Lục Hàn Đình coi trọng Lida cũng là bởi vì bộ móng giống với cô sao? Lida thật sự rất thích Lục Hàn Đình. Lục Tổng, tuy là anh từng dịu dàng nhìn em, từng ôm em, cũng từng đến phòng em ngồi qua, thế nhưng chúng ta cũng không làm gì. Dù cho em yêu thương nhung nhớ anh, thế nhưng anh đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đêm kia bị phóng viên chụp được, anh chỉ là ở trong căn hộ em hút thuốc cả đêm. Cái này nói ra, ai sẽ tin chứ? Dù sao 3 năm nay danh sách người tình của Lục Tổng dài như sớ. Tất cả mọi người đều nói anh quá đào hoa. Thế nhưng em biết cho tới bây giờ người anh không dính chút cánh hoa vào. Anh chẳng những không chạm qua em, cũng không đụng tới bất kỳ người phụ nữ nào. Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán trực tiếp chấn động. Còn người trong vắt hung hăng co rút. Là, như vậy ư, thật là, như vậy không? Anh không chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Lida tiếp tục nói. Lục Tổng, em biết trong lòng anh có một người phụ nữ nhớ mãi không quên. Người phụ nữ này sâu đậm giấu trong lòng anh. Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được địa vị của cô ấy. Ngay cả thời gian cũng không thể. Cho nên em nhận thua. Em chia tay. Sau khi chia tay, em biết anh có thêm nhiều bạn gái mới. Thế nhưng em chưa bao giờ biết mơ ước mình là bọn họ. Bởi vì em biết bọn họ giống như em, đều không thể đi vào lòng anh, cũng không chiếm được người của anh. Có thể khiến em nổi máu ghen tị chỉ có người phụ nữ anh một mực nhớ mãi không quên. Em tưởng em chỉ bại dưới cô ấy, nhưng vừa rồi em thấy được người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nông cạn như thế, ngoại trừ gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, em thực sự không biết cô ta còn có nội hàm gì. Lục Tổng, anh mở mắt nhìn rõ đi. Người phụ nữ kia căn bản không xứng với anh. Hạ Tịch Quán không nghĩ tới cô ở đây nghe được toàn bộ chân tướng. Đây chính là toàn bộ chân tướng của 3 năm nay sao? Những người phụ nữ anh lui tới kia đều là giả. Thậm chí những người phụ nữ kia trên người hoặc nhiều hoặc ít chỉ là có bóng dáng của cô. 3 năm nay cô không có ở đây. Anh vẫn dừng lại tại chỗ. Ở trong biển người mênh mông tìm kiếm bóng dáng của cô. Lida nói rất đúng. Hạ Tịch Quán với Lục Hàn Đình là tình yêu mà thời gian cũng không thể chia cách được. 3 năm nay, anh chưa từng có một giây quên đi cô. 3 năm nay. Anh chưa từng ruồng bỏ cô. Anh vẫn luôn là Lục tiên sinh của cô. Cách chương.